Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Là An Thế Cảnh ngươi chọn địa phương quá mức nhiệt tình một chút. An Thế Cảnh hơi có vẻ cổ quái quan sát liếc nhìn một cái Cố Hàn Uyên bên người Hồng Nương. Cười mà không cười nói. Cố công tử như chính là yêu thích lời nói, người bên người Hồng Nương cùng chỗ này Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu đều có thể tặng cho ngươi. Hồng Nương nghe vậy dọa nhảy dựng. Trong lòng bỗng nhiên nhiều hơn một chút mong chờ tâm tình. Đáng tiếc nàng rất nhanh liền thất vọng rồi. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên liếc mắt nhìn vểnh lấy miệng nhỏ, một bộ ghen ghét bộ dáng hồ điệp, buông ra một đường ôm đi lên Hồng Nương, nhàn nhạt cười nói. Không bằng trước đem hồ điệp các nàng đưa cho cô mỗ như thế nào. An Thế Cảnh sắc mặt lập tức chìm xuống. Mà hồ điệp chúng nữ nhưng đều là hai mắt tỏa sáng. Hồ điệp đã đem nàng và Cố Hàn Uyên gặp nhau quá trình cấp bọn tìm muội chia sẻ quá. Bởi vậy đều thập phần mong chờ có thể thoát ly An Thế Cảnh khống chế. An Thế Cảnh hướng về Hồng Nương phất phất tay, ý bảo nàng đi ra ngoài trước. Đối mặt An Thế Cảnh cái này lão bản sau màn mệnh lệnh, nàng đành phải đàng hoàng rời đi. Chẳng qua tại trước khi rời đi không khỏi vụng trộm nhìn nhiều Cố Hàn Uyên vài lần, ánh mắt lộ vẻ thất lạc. An Thế Cảnh kia lỗ mãng ý cười dĩ nhiên không thấy, hắn trầm giọng nói. Cố công tử khẩu vị ngược lại quá lớn, vừa mở miệng liền muốn đi bên cạnh ta những cái này thủ hạ đắc lực. Cố Hàn Uyên cười nhạo một tiếng, thi nhiên rơi tỏa. Đùa cợt nói. An Thế Cảnh ngươi như thật đem các nàng nhìn xem như vậy nặng, sẽ không sẽ mang nàng đã tới cửa. An Thế Cảnh tự tưởng rằng thăm dò, theo Cố Hàn Uyên vào Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu lại bắt đầu. Phía trước tên kia theo đuổi không bỏ nữ tử không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chỉ sợ vốn là An Thế Cảnh an bài. Vì chính là đem Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu trở thành đàm phán lợi thế. Nếu là vào cửa thời điểm, Cố Hàn Uyên ôm không phải là Hồng Nương mà là cô gái kia lời nói, lúc này An Thế Cảnh nên bàn tay to vỗ, kêu đến phần đông nữ tử tương bồi. Dù sao lợi thế loại vật này, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Hồ điệp chúng nữ có thể là có thể kiềm chế cơ giao hoa. Một khi mất đi hồ điệp chúng nữ, cơ giao hoa chỉ càng thêm thoát ly trưởng khống. Bởi vậy Cố Hàn Uyên trên mặt ngoài chính là tại đòi hồ điệp các nàng, trên thực tế cũng là tính cả cơ giao hoa cùng một chỗ tại hướng An Thế Cảnh đòi. An Thế Cảnh mặt không thay đổi nhìn Cố Hàn Uyên. Chàng thượng không khí nhất thời có chút trầm mặc. Cố Hàn Uyên vô cùng tự nhiên về phía hồ điệp vẫy vẫy tay. Hồ điệp thấy thế theo bản năng liếc mắt An Thế Cảnh, cắn nhẹ một chút môi mỏng, chân thành đi đến Cố Hàn Uyên bên người, vì hắn rót rượu. Cố Hàn Uyên duỗi tay kéo qua hồ điệp tế nhuyễn vòng eo, nhẹ cười nói. Hồ điệp các ngươi vẫn là nữ trang thời điểm càng thêm dễ nhìn. Hồ điệp chúng nữ lúc này đều đổi lại nữ trang. Vốn xinh đẹp dung mạo, càng lộ vẻ nắng động lòng người. Hồ điệp kia trương xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt phía trên nhiều mấy đóa mây đỏ. Eo hông lửa nóng bỏng đến nàng trong lòng nhộn nhạo, theo bản năng dán được Cố Hàn Uyên chặt hơn một chút. Cố Hàn Uyên một bộ đào khách thành chủ tư thái làm An Thế Cảnh sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hồ điệp liếc mắt nhìn, bỗng nhiên cười nói. Nếu Cố công tử yêu thích, đồ cũng không phải là không thể tặng cùng Cố công tử. Bao gồm hồ điệp tại nội chúng nữ nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Tức sẽ thấy thoát đi An Thế Cảnh hy vọng làm các nàng trong lòng đều có một chút kích động. Bất quá. An Thế Cảnh kéo lấy trường âm. Cố Hàn Uyên biết ý tứ của hắn, lạnh nhạt nói. Cô mỗ không có đem ngươi lộ ra cấp Quách Cự Hiệp, cũng có thể hứa hẹn không hướng bất luận kẻ nào lộ ra. An Thế Cảnh vui vẻ cười nói. Cố công tử quả nhiên khoái nhân khoái ngữ, chỉ cần Cố công tử lại đáp ứng ta một cái điều kiện, hồ điệp các nàng liền cho ngươi. Cố Hàn Uyên không có để ý hồ điệp chúng nữ mong chờ ánh mắt, lạnh nhạt nói. Có thể là muốn cô mỗ không còn nhúng tay người cái kia một chút mưu hoa. An Thế Cảnh trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc, ngạo nghễ nói. Cũng không phải, ta nhưng là thập phần mong chờ cùng Cố công tử giao thủ. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt nói. An Thế Cảnh, người quá ngạo mạn. An Thế Cảnh nói giao thủ tự nhiên không phải là hai người ở giữa võ lực giao thủ. Từng có đêm qua trải qua, hắn biết chính mình chỉ sợ cũng không phải là Cố Hàn Uyên nhất chiêu chi địch. Cũng đang theo như thế, hai người lúc này mới có thể ngồi ở đây đàm phán. An Thế Cảnh có ý tứ là hy vọng Cố Hàn Uyên có thể tự mình phá giải âm mưu của hắn. Vũ lực không sánh bằng Cố Hàn Uyên, An Thế Cảnh nhận. Nhưng là hắn lại không tin chính mình trí lực cũng không sánh bằng Cố Hàn Uyên. Cái đó và An Vân Sơn mượn sức Cố Hàn Uyên ý tưởng đi ngược lại. Nhưng mà phản nghịch An Thế Cảnh không muốn cùng Cố Hàn Uyên tranh thượng một cái cao thấp. Có Cơ Giao Hoa nhân tố, cũng có hắn chính mình kiêu ngạo. An Thế Cảnh thuở nhỏ liền triển lộ ra hơn người trí tuệ. Đem An gia mang đến Phú Khả Địch Quốc không phải là An Vân Sơn, mà là An Thế Cảnh. Vô luận là Cơ Giao Hoa sự tình, vẫn là đêm qua bị Cố Hàn Uyên kinh sợ, đều làm hắn tức giận bất bình. Đương nhiên An Thế Cảnh ngạo mạn cũng không phải là không hề nguyên do. Bây giờ kinh thành gió nổi mây phun, án kiện tần phát. Các bộ môn đều có vẻ nhân thủ không chân. Hơn nữa lục phiến môn càng là mệt mỏi. Thế cho nên Đồng Khuôn bị trộm án tiến triển thật chậm. Đến nay còn nghĩ lực chú ý đặt ở những thần kia trộm đạo tặc trên người. Hơn nữa tập trung mục tiêu càng là chút nào không liên quan gì Yến Tam Nương. Như thế thế cục hỗn loạn. An Thế Cảnh không tin Cố Hàn Uyên có thể cẩn thận thăm dò bình thường nhìn thấu hắn một vòng chụp một vòng mưu hoa. An Thế Cảnh tự tin nói. Cố công tử có dám đổ thượng nhất đổ. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Thua người nói như thế nào? An Thế Cảnh trên mặt lại treo lên kia lỗ mãng ý cười, nói. Cố công tử nếu là thua, nhậm chức ta An gia ra roi. Ta nếu là thua, cũng cấp cố công tử một cái vừa lòng lễ vật. So sánh với An Vân Sơn mượn sức Cố Hàn Uyên ý tưởng, hắn càng muốn thuyết phục Cố Hàn Uyên. Về phần tâm lý có hay không kỳ vọng dùng biện pháp như thế đến làm Cơ Giao Hoa hồi tâm chuyển ý, cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường nói. Nói vậy đến lúc đó An Thế Cảnh ngươi chuẩn bị lễ vật sẽ không để cho Cố Mỗ thất vọng. Nhìn như không như thế nào ngang nhau đánh cược, Cố Hàn Uyên lại hết sức dứt khoát đáp ứng xuống. An Thế Cảnh cũng không nghĩ tới Cố Hàn Uyên đáp ứng như thế dứt khoát, hơn nữa còn tự tin như vậy, không khỏi nao nao. Hắn lắc lắc đầu, xua tan trong lòng không hiểu bất an. Trịnh trọng nói. Một lời đã định. Cố Hàn Uyên ý vị không khỏi mỉm cười, nói. Kia Cố Mỗ liền cáo từ trước. Hắn đối với chữ bỏ hồ điệp bên ngoài chúng nữ vẫy vẫy tay, giọng ấm áp nói. Đi. Chúng nữ theo bản năng liếc nhìn An Thế Cảnh. Thấy hắn không phản ứng chút nào, lập tức trong lòng vui vẻ, gấp gáp đi theo Cố Hàn Uyên bước chân. An Thế Cảnh gặp Cố Hàn Uyên mang theo chúng nữ rời đi, tại trống không không người gian phòng bên trong nói một tiếng. Ta muốn ngươi làm sự tình, làm thế nào? Một đạo khói nhẹ đột ngột phiêu khởi, khói tan nhân ra, lộ ra một cái lung linh bay bổng thân ảnh. An gia yên tâm, lại có vài ngày thời gian hẳn là liền có thể tìm tới. Kiều mị giọng nữ làm An Thế Cảnh trên mặt nhiều hơn một chút ý cười. Tốt lắm. Chương 898 công tử cùng với tại đây ngoạn một cái không động búp bê, sao không đi đem rượu đồng mẫu nữ nhận lấy. An Thế Cảnh ngạo mạn ở chỗ hắn không hiểu Cố Hàn Uyên. Hắn cái kia một chút mưu hoa, bởi vì biết được tình tiết nguyên nhân, sớm bại lộ ở tại Cố Hàn Uyên trong mắt. Tính là chi tiết phương diện có điều xuất nhập, hào phóng hướng lên cũng là sẽ không thay đổi. Đương nhiên điều này cũng cùng Cố Hàn Uyên đến đây kinh thành về sau tương đối điệu thấp làm việc có liên quan. Cố Hàn Uyên tuy rằng đã làm nhiều lần việc, nhưng là biết người lại không nhiều. Nhất là kinh thành vài cái đại án, hắn càng là không có biểu lộ ra muốn điều tra ý tứ. Mới cho An Thế Cảnh một cái Cố Hàn Uyên đối với Đồng Khuôn bị trộm án còn hoàn toàn không biết gì cả biểu hiện giả dối. Mà cái kia ẩn tại trong phòng nữ tử càng là chạy không khỏi Cố Hàn Uyên cảm giác. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, phải là Cơ Giao Hoa sư tỷ, tinh thông ảo thuật, thuật dịch dung Như Yên. Như Yên là một thập phần phiền toái nữ tử. Bây giờ có thể trước tiên phát hiện, ngược lại cho Cố Hàn Uyên càng nhiều thừa thãi. Này cũng coi như là tình tiết một cái sai lầm. Dù sao tình tiết bên trong, Như Yên là đang tại An Thế Cảnh lối ra sau đó, nàng mới từ thiết huyết đại lao đi ra. Bây giờ trước tiên ra sân. Hơn phân nửa sẽ mang đến một chút càng nhiều biến hóa. Như Yên ẩn thân thuật này đây ảo thuật làm căn cơ thi triển. Bởi vậy nàng nhìn như không ở đám người trong mắt, kỳ thực căn bản là không có tránh được Cố Hàn Uyên ánh mắt. Kia một bộ yêu mị tư thái là tốt rồi giống như không có lúc nào là không đang thi triển mị hoặc. Nhất là trước người hùng vĩ bao la hùng vĩ, liền Cố Hàn Uyên cũng không khỏi tại trong lòng chật chật tán thưởng. Cố Hàn Uyên mang theo hồ điệp lục nữ rời đi Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu thời điểm như trước tạo thành một chút xôn xao. Bất quá lúc này có hồ điệp các nàng tại bên người, nhưng là không còn có không cảm thấy được nữ tử phía trên đến đây quấy rầy. Liền Hồng Nương cũng chỉ là ở phía xa nhìn. Bất quá làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Cố Hàn Uyên đang đi ra Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu phía trước, cho nàng một cái làm nàng nhất thời bán sẽ không pháp đọc biết ánh mắt. Tóm lại Hồng Nương mang theo hơi có một chút phức tạp tâm tình nhìn theo Cố Hàn Uyên rời đi. Vừa ra Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu, hồ điệp liền sống động lên. Mừng rỡ ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay làm nũng nói. Tỷ phu, cảm ơn ngươi để cho chúng ta giải thoát rồi. Còn lại trung nữ cũng là mặt mang vui sướng chi sắc nhìn Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên khẽ lắc đầu khẽ cười nói. Giải thoát, còn thiếu một bước. Nói hắn theo bên trong ngực lấy ra một cái bình sứ giao cho hồ điệp. Cố Hàn Uyên sâu kín nói. Các ngươi trên người đều trúng cùng giao hoa trên người giống nhau như đúc độc dược mạn tính. Đây là giải dược. Chúng nữ nghe vậy giật mình. Tâm tư linh hoạt hân huỳnh trước hết phản ứng. Nàng trầm giọng nói. Nguyên lai an thế cảnh căn bản cũng không có buông tha ý của chúng ta là. Sự thật đúng là như vậy. Nếu không có Cố Hàn Uyên trong tay có giải dược. An thế cảnh tùy thời khả năng lấy các nàng trên người độc xem như áp chế, làm cho các nàng phản bội Cố Hàn Uyên. Hơn nữa giải dược cũng có thể làm một cái cùng Cố Hàn Uyên đàm phán lợi thế. Nói ví dụ nếu là hắn đánh cược thua lời nói, khả năng liền sẽ đem giải dược coi như hắn trong miệng lễ vật đưa cho Cố Hàn Uyên. Bất quá bây giờ Cố Hàn Uyên đã có thể cấp hồ điệp chúng nữ giải độc giải dược, an thế cảnh mưu hoa tự nhiên phá sản. Về phần hắn còn có hay không đã dùng lễ vật có thể cấp Cố Hàn Uyên liền không nhất định. Đương nhiên tính là hắn không cho, chẳng lẽ Cố Hàn Uyên thì không thể chính mình cầm lấy sao? Bởi vậy Cố Hàn Uyên căn bản là theo không để ý qua cái gọi là đánh cược. Chúng nữ tuy rằng bị cơ giao hoa chiếu cố tốt lắm, nhưng cũng không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu bách hoa. Trải qua hân huỳnh nhắc nhở, đều đã từng minh bạch đến an thế cảnh tính toán. Hồ Điệp càng là trực tiếp hỏi nói. Tỷ phu, nếu an thế cảnh đến lúc đó liên hệ chúng ta nói làm sao bây giờ? Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường cười nói. Không cần nói cho ta, các ngươi liền diễn trò đều không biết. Chúng nữ nghe vậy nhao nhao ha ha cười. Đối với nữ nhân mà nói, diễn trò là am hiểu nhất được rồi. Nhỏ tuổi nhất, cũng tối ham chơi màu đỉnh đắc ý cười nói. Giao cho chúng ta rồi. Đến lúc đó làm an thế cảnh tài một cái đại té ngã. Các nàng cùng an thế cảnh ở giữa không hề tình xưa đáng nói. Dù sao an thế cảnh vẫn là lấy đe dọa, kinh sợ phương thức khống chế các nàng. Hơn nữa còn cầm lấy các nàng đến uy hiếp tôn kính nhất đại tỷ cơ giao hoa. Lại cho các nàng hạ độc. Bây giờ cởi được nhà giam, lại có cơ hội trả thù an thế cảnh, chúng nữ tự nhiên tích cực. Cố Hàn Uyên mặt mang ôn hòa ý cười nhìn các nàng phân phát giải dược ăn vào. Hồ Điệp một đám cấp Cố Hàn Uyên giới thiệu tên của các nàng. Dựa theo lớn tuổi tiểu theo thứ tự là Hân Huỳnh, Xuân Thiền, Phong Minh, Như Ý, Màu Đình. Ân, lại một người tên là Như Ý. Bất quá này Như Ý phi bỉ Như Ý. Thiếu nữ tuổi không lớn lắm, lại khá hơi trầm ổn. Tóm lại thu hoạch 6 cái xinh đẹp động lòng người thiếu nữ. Làm Cố Hàn Uyên trong lòng cảm thấy sung sướng. Chính là đợi cơ giao hoa lúc trở lại, khó tránh khỏi sẽ gặp phải nàng oán giận a. Xuân Thiền chát đôi mắt to sáng rỡ hỏi. Hồ Điệp, người như thế nào kêu Cố công tử kêu tỷ phu à? Hồ Điệp hơi có một chút ngượng ngùng nói. Tỷ phu là đại tỷ nam nhân, đương nhiên phải gọi tỷ phu. Không biết sao, nàng đột nhiên hồi tưởng lại phía trước bị Cố Hàn Uyên ôm vòng eo khi kia nóng nhân độ ấm. Xuân Thiền nhảy nhót hỏi. Chúng ta đây cũng có thể kêu tỷ phu ngươi sao? Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Các ngươi đã là giao hoa muội muội, tự nhiên hẳn là kêu ta tỷ phu. Nghe chúng nữ kêu la tỷ phu yêu kiều thúy âm thanh, hắn trong lòng nghĩ đến A Tử chỉ sợ muốn tạc mao. Dù sao đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy cùng nàng đồng dạng thuộc tính nữ tử. Đến lúc đó thật tốt vỗ về nàng một chút hẳn là liền không thành vấn đề. Cố Hàn Uyên thuận miệng trả lời các nàng các loại vấn đề. Chủ yếu vẫn là bát quái Cố Hàn Uyên cùng cơ giao hoa ở giữa phát sinh sự tình. Các thiếu nữ líu díu âm thanh hơi có vẻ tranh cãi ầm ĩ. Bất quá oanh oanh yên yến vần quanh, tóm tóm lại là món làm người ta sung sướng sự tình. Cố Hàn Uyên đem các nàng an bài tại Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu. Yến Phỉ Phỉ kinh ngạc thán phục nói. Công tử cũng thật là lợi hại, vừa ra tay chính là 6 cái như vậy xinh đẹp động lòng người cô nương. Cố Hàn Uyên không có lý Yến Phỉ Phỉ kinh ngạc thán phục, hắn lúc này đang tại cấp còn tại mê man tố tâm kiểm tra thân thể. Nơi này xoa bóp, chỗ đó xoa xoa. Tuy rằng tố tâm còn tại mê man, nhưng là thân thể như trước khỏe mạnh. Ân, các loại phản ứng đều rất bình thường. Yến Phỉ Phỉ nhìn tố tâm kia đầy mặt ửng hồng chi sắc, kiều mị cười nói. Công tử cùng với tại đây ngoạn một cái không động búp bê, sao không đi đem rượu đồng mẫu nữ nhận lấy. Các nàng nhưng là đợi đã lâu. Cố Hàn Uyên hơi hơi trầm ngâm, tùy ý Yến Phỉ Phỉ vì chính mình thanh lý cấp tố tâm kiểm tra thân thể thời điểm, lưu tại ngón tay phía trên vết bẩn. Gặp Yến Phỉ Phỉ vệ sinh sạch sẽ sau đó, cười khẽ nói. Cũng tốt, ngươi làm cho các nàng chuẩn bị một chút. Chờ ta trở về. Yến Phỉ Phỉ khẽ liếm bờ môi, kiều mị cười nói. Diệu đồng các nàng nhất định thật cao hứng. Chu Diệu đồng mẫu nữ có cao hay không hưng không biết, bất qua Cố Hàn Uyên lượng các nàng thời gian cũng không còn nhiều lắm đủ. Lại mang xuống khó tránh khỏi tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới. Cố Hàn Uyên làm Yến Phỉ Phỉ vì tố tâm một lần nữa mặc lên quần áo, hắn chính mình thì lại lần nữa trở lại Thiên Hỏa Y Quán tứ. Chương 899 Nhược Hinh là muốn cho ta thử xem được không sao? Thiên Hỏa Y Quán sát vách Đồng Phúc khách sạn cãi nhau. Hiển nhiên Quách Phù Dung đã dựa theo phía trước ước định trở về làm công trả nợ. Thiên Kim đại tiểu thư đột nhiên muốn học đánh như thế nào tập làm việc cũng không dễ dàng. Hơn nữa bởi vì Cố Hàn Uyên nguyên nhân, Bạch Triển Đường lúc này cũng không dám lại tùy tiện cấp Quách Phù Dung điểm huyệt. Đông Tương Ngọc lại nghĩ quản giáo Quách Phù Dung, chỉ sợ muốn phí không ít tâm tư. Cố Hàn Uyên không có ý định đi đánh nhúng tay Tương Ngọc quản giáo Quách Phù Dung quá trình, lập tức đi vào Thiên Hỏa Y Quán. Vừa vào cửa liền nghe được Chu Nhất Phẩm âm thanh. An An, ngươi là không biết hôm nay có bao nhiêu hiểm, nếu không là Dương Vũ Hiên cứu lời nói của ta, ta có thể liền mất mạng. Hắn bây giờ không chỗ nhưng đi, chúng ta y quán chẳng lẽ thì không thể thu lưu một chút hắn sao? Chu Nhất Phẩm phía sau một tên tóc bạc nam tử lặng lẽ đứng ở đó, ánh mắt lại một mực dừng lại tại Liễu Nhược Hinh trên người. Hiển nhiên hắn thập phần để ý Liễu Nhược Hinh thân phận. Liễu Nhược Hinh không hết sức che giấu võ công, sẽ bị Dương Vũ Hiên hoài nghi lại không quá bình thường. Nàng lúc này cũng đang dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá Dương Vũ Hiên. Trần An An xoa eo. Mạnh mẽ nói. Không được, tính là muốn thu lưu cũng nên đợi Cố đại ca trở về, từ hắn đến quyết định. Trần An An kia cự tuyệt lời nói làm Cố Hàn Uyên có chút vui mừng. Bất quá tình tiết tuy rằng thay đổi, nhưng là nên có duyên phận cũng vẫn là đã tìm tới cửa. Hơn nữa Chu Nhất Phẩm quả nhiên không có trực tiếp chết ở Vương Vạn Kim kia. Nghe lời của hắn, hiển nhiên là Dương Vũ Hiên cứu hắn. Đã như vậy. Chu Nhất Phẩm có cùng thuyền danh sách sự tình hơn phân nửa đã bị Dương Vũ Hiên đã biết. Cho nên mới sẽ đến Thiên Hỏa Y Quán cầu Trần An An thu lưu. Dương Vũ Hiên cũng không có Liễu Nhược Hinh ôn nhu như vậy. Bởi vậy Chu Nhất Phẩm chỉ sợ cũng biết người mang cùng thuyền danh sách sẽ mang đến như thế nào nguy hiểm. Cho nên hắn lúc này cực lực khuyên bảo Trần An An thu lưu Dương Vũ Hiên, hơn phân nửa là vì tìm cho mình một cái bảo tiêu. Dù sao Liễu Nhược Hinh hôm nay là Cố Hàn Uyên độc chiếm, cùng Chu Nhất Phẩm có thể không có nửa điểm quan hệ, càng sẽ không đi bảo hộ hắn. Chu Nhất Phẩm nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Đã từng hắn nếu có yêu cầu gì, chỉ cần thật tốt cầu một chút Trần An An cũng sẽ bị nàng đáp ứng xuống. Bây giờ lại như thế nào cầu, Trần An An cũng chết cắn muốn Cố Hàn Uyên đồng ý mới được. Chu Nhất Phẩm đột nhiên có chút hoài niệm đã từng cái kia đơn thuần yêu thích chính mình thanh mai trúc mã. Nhân thường thường muốn tới mất đi thời điểm mới hiểu được quý trọng. Đã từng xem thường không thèm nhìn, không muốn đi đáp lại Trần An An cảm tình, bây giờ lại tiếc nuối nhìn nàng đầu nhập Cố Hàn Uyên ôm ấp. Chu Nhất Phẩm tâm tình càng ngày càng phức tạp. Đúng lúc này, Cố Hàn Uyên âm thanh theo cửa truyền đến. Muốn lưu lại cũng không phải là không thể được. Trần An An mừng rỡ hô. Cố đại ca, ngươi trở về. Cố Hàn Uyên đi thanh lâu dự tiệc. Trở về lại sớm như vậy, làm nàng cảm thấy thật cao hứng. Liễu Nhược Hinh chát mị nhãn, cố ý trêu nói. Cố công tử nhanh như vậy liền trở về, không có khả năng là không được a. Cố Hàn Uyên không thèm để ý chút nào ánh mắt của mọi người, đương trường đem Liễu Nhược Hinh theo phía trên ghế dựa ôm lên. Hắn chính mình ngồi xuống trước, lại ôm lấy Liễu Nhược Hinh, làm nàng ngồi ở trên chân của mình. Song trưởng vây quanh Liễu Nhược Hinh tế nhuyễn vòng eo, trêu đùa. Nhược Hinh là muốn cho ta thử xem được không sao? Cố Hàn Uyên động tác quá nhanh. Thế cho nên tất cả mọi người còn không có phản ứng, cũng đã thành bộ dáng này. Liễu Nhược Hinh xấu hổ trách mắng. Hừ, ai muốn cho ngươi thử một chút. Bất quá mặc dù là tại trước công chúng phía dưới, nàng lại ngoài ý muốn không có dãy giụa. Hơn nữa Trần An An tuy rằng đầy mặt bất khoái, nhưng là đồng dạng ngoài ý muốn không nói gì thêm. Hiển nhiên hai người ở giữa đã đạt thành cái gì hiệp nghị. Chu Nhất Phẩm cùng Triệu Bố Trúc đều là gương mặt thất lạc biểu cảm. Hiển nhiên bọn hắn tâm lý còn chính là yêu thích Liễu Nhược Hinh. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên này tuyên thệ chủ quyền vậy ôm một cái, cố tình Liễu Nhược Hinh cũng không phản kháng, lập tức hoàn toàn cho hắn nhóm trầm trọng nhất kích. Mà Dương Vũ Hiên từ Cố Hàn Uyên sau khi đi vào, ánh mắt sẽ không theo hắn trên người rời đi. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên đã nhận ra Cố Hàn Uyên thân phận. Đồng thời cũng có một chút nghi hoặc Cố Hàn Uyên vì sao xuất hiện ở đây cái tiểu tiểu y quán. Hơn nữa còn ôm lấy cái kia bị hắn hoài nghi thân phận nữ tử. Cố Hàn Uyên tiếp nhận Thiên Hòa y quán tin tức còn không có truyền đi, Dương Vũ Hiên sẽ có nghi hoặc cũng là bình thường. Cố Hàn Uyên nhìn phản ứng của mọi người, trong lòng dĩ nhiên đều biết. Chu Nhất Phẩm cùng Triệu Bố Trúc tạm thời không sách. Này hai người, hắn sớm có sắp xếp, nghĩ nhảy nhót trước hết nhảy nhót một thời gian a. Ngược lại Trần An An cùng Liễu Nhược Hinh ở giữa có như thế nào hiệp nghị càng làm hắn cảm thấy tò mò. Bất quá lúc này cũng không phải là suy nghĩ cái này thời điểm. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Chúng ta y quán bản liền định khuếch trương chiêu, đông hán nếu đưa nhân làm việc vặt, đổ cũng không phải là không thể nhận lưu. Đám người nghe vậy rất là khiếp sợ. Trần An An kinh hô. Đông hán, ngươi là đông hán người. Ngồi ở Cố Hàn Uyên trên chân, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Liễu Nhược Hinh cũng không để ý tới ngượng ngùng, ngừng mắt nhìn về phía Dương Vũ Hiên, suy đoán đối phương có cái gì mục đích. Dương Vũ Hiên không nghĩ tới Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái liền khám phá lai lịch của hắn, đành phải kiên trì nói. Thiên Hỏa y quán phía trước lọt vào rồi cùng thuyền tập kích, đốc chủ để ta bảo hộ bọn hắn. Dương Vũ Hiên không dám nói ra chân tướng. Hắn chân chính mục đích là theo Chu Nhất Phẩm, mượn dùng Chu Nhất Phẩm trong ký ức cùng thuyền danh sách bắt cùng thuyền nghịch đảng. Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh ngược lại nghĩ đến một khối đi. Chẳng qua một cái theo lấy Chu Nhất Phẩm, một cái theo lấy Cố Hàn Uyên thôi. Đây là tin tức kém tạo thành sai biệt. Cố Hàn Uyên không có vạch trần Dương Vũ Hiên tính toán, lạnh nhạt nói. Cô mỗ không cần biết ngươi là cái gì mục đích, muốn lưu lại cũng có thể lưu lại, nhưng là cô mỗ khuyên ngươi muốn thủ y quán quy củ, cũng từng là cố mỗ quy củ, nếu là dám làm loạn lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Dương Vũ Hiên tại Cố Hàn Uyên ánh mắt phía dưới, chỉ cảm thấy áp lực sơn đại. Sụp mi thuận mắt nói. Tại hạ không dám. Cố Hàn Uyên bất chí khả phủ cười khẽ một tiếng. Cái này công cụ nhân muốn theo lấy Chu Nhất Phẩm hãy cùng a. Vừa vặn Dương Vũ Hiên còn liên quan đến nhiếp tử y cái này kiều mị nữ tử. Bởi vậy hắn có thể lưu lại ngược lại là chuyện tốt. Dương Vũ Hiên chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu phát lạnh, giống như có cái gì trọng yếu đồ vật tức đem giống như mất đi. Đáng tiếc suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Chỉ có thể làm là Cố Hàn Uyên ánh mắt rất có lực uy hiếp, cho hắn tạo thành áp lực quá lớn. Dương Vũ Hiên võ công mặc dù không tệ, nhưng là cùng Cố Hàn Uyên kém không thể đạo ký. Địa vị thượng chênh lệch liền lớn hơn nữa. Cố Hàn Uyên không quá, để ý Dương Vũ Hiên ý tưởng. Theo Chu Nhất Phẩm kia hỏi Vương Vạn Kim kia tình huống cụ thể. Vương Vạn Kim đã từng là Trần Màn Thiện thủ hạ một cái tuyến người. Bây giờ Trần Màn Thiện mất tích. Tình cảnh của hắn liền có một chút tràn ngập nguy cơ. Chu Nhất Phẩm vốn là chuẩn bị đi cấp Vương Vạn Kim trị bệnh phù chân. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện có người muốn ám sát hắn. Sát thủ gặp Chu Nhất Phẩm vướng bận, liền chuẩn bị thuận tay giết hắn đi. Kết quả bị Dương Vũ Hiên cấp cứu. Quá trình chung Chu Nhất Phẩm theo phía trên ám khí nhận ra đối phương là cùng thuyền sát thủ Xuân Tam Nương. Bất quá Chu Nhất Phẩm vẫn chưa đem bí mật này bàn giao đi ra. Liễu Nhược Hinh nguyên bản còn có chút tò mò, bất quá Cố Hàn Uyên ẩn nấp tại nàng bụng thượng vuốt phẳng bàn tay to làm nàng căn bản không thể tập trung lực chú ý. Cuối cùng đành phải oán trách trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, theo hắn trong ngực tránh thoát, xấu hổ nói. Ta trước đi tắm rồi, muốn ôm liền ôm ngươi An An muội muội đi. Chương 900 lòng còn sợ hãi Tô Nguyên Trì. PS xét duyệt đã điên, bịa đặt điểm kỹ năng mãn. Bình thường tự thuật cũng có thể bị giam, sửa lại thứ còn ra không đến. Liễu Nhược Hinh rời đi hơi có vẻ đột ngột, chỉ có Trần An An hơi có cảm giác. Bất quá khi Cố Hàn Uyên ánh mắt rơi xuống nàng trên người thời điểm lập tức cũng bị dọa đến chạy trối chết. Trần An An cùng Liễu Nhược Hinh minh là kết liễu, nàng cũng không tiếp tục kháng cự cùng Cố Hàn Uyên trên trình độ nhất định vô cùng thân thiết. Nhưng là làm nàng ngay trước người quen mặt thân thiết, tạm thời còn làm không được. Chạy trốn tuy rằng đáng xấu hổ, nhưng rất hữu dụng. Hai nàng đều đã rời đi, Cố Hàn Uyên cũng không có hứng thú cùng ba cái đại nam nhân trao đổi, làm bọn hắn riêng phần mình đi về nghỉ. Vương Vạn Kim dính đến hồ yêu án mở đầu. Bất qua Cố Hàn Uyên cũng không hứng thú lắm, đợi thời điểm cuối cùng lại đến kết thúc là được. Ở trước đó, trước hết để cho Chu Nhất Phẩm bọn hắn chính mình chậm rãi tra án đi. Đám người sau khi giải tán, Cố Hàn Uyên đi thăm một chút vừa tỉnh không bao lâu Tô Nguyên Chỉ. Dù sao hôm nay Cố Hàn Uyên cũng không tính tại Thiên Hòa Y quán qua đêm, tóm lại được trấn an một chút nàng. Cũng may Tô Nguyên Chỉ cũng có ý nghỉ ngơi nhiều một chút, chính là ánh mắt hơi có vẻ u hoán. Nhìn đến nàng ngược lại thật đem Cố Hàn Uyên đương phu quân đối đãi. Theo sau Cố Hàn Uyên đem vạn tượng âm dương quyết âm thiên dạy bảo cho nàng. Tô Nguyên Chỉ tư chất miễn miễn cường cường, cũng may tóm lại vẫn là nhập môn. Ít nhất không cần lại lo lắng lớn tuổi sắc suy có khả năng. Về phần Trần An An vốn là hoa thịt, Cố Hàn Uyên tạm thời còn không cấp bách, tràn đầy dạy dỗ là được. Hơn nữa trải qua Cố Hàn Uyên một phen dẫn đường, Trần An An tính cách có chuyển biến tốt, không còn giống tình tiết trong kia vậy cố tình gây sự. Chính hướng luyến ái não chuyển biến, cũng biết điều rất nhiều. Đúng lúc này, Cố Hàn Uyên bỗng nhiên lông mày hơi nhíu, hừ lạnh một tiếng, theo trong phòng biến mất. Liễu Nhược Hinh vốn chỉ là cầm lấy tắm rửa đương lấy cớ thoát đi Cố Hàn Uyên ôm ấp. Bất quá nhìn thùng tắm chung nước ấm, lập tức có chút tâm động. Nàng hiểu quần áo, đem chính mình tốt đẹp thân thể yêu kiều chìm vào thủy bên trong. Vốn trắng nõn làn da rất nhanh liền tại ấm áp thủy chung nổi lên say lòng người đỏ ửng. Liễu Nhược Hinh đôi mi thanh tú bỗng nhiên nhíu lên, long lân quyết đã nắm đến bên trong rảnh tay. Nàng theo bên trong thùng tắm đứng dậy, bất chấp mặc quần áo, trực tiếp kéo xuống dùng để cách đương rèm cửa khỏa tại trên người. Dùng để cách đương rèm cửa chính là từ lụa mỏng chế thành, mặc dù bọc vài vòng cũng không thể đem Liễu Nhược Hinh thân thể yêu kiều hoàn toàn che đậy. Trong trắng lộ hồng làn da như trước lộ hơn phân nửa. Hơn nữa bởi vì mang theo bọt nước quan hệ, ngược lại đem khỏa tải trên người rèm cửa thấm ướt, xuân quang như ẩn như hiện. Liễu Nhược Hinh phản ứng lớn như vậy là bởi vì nàng nhận thấy ngoài cửa có nhân tới gần. Hơn nữa người kia còn không phải là Cố Hàn Uyên. Tại nàng ấn tượng bên trong, nếu như người đến là Cố Hàn Uyên lời nói, nhất định sẽ làm thúy xông vào. Mà không phải là giống hiện tại như vậy cần cẩn thận thận tiếp cận. Cái này nhân đúng là Dương Vũ Hiên. Dương Vũ Hiên là một không đụng nam tường không quay đầu lại tính tình. Mặc dù nhận được Cố Hàn Uyên cảnh cáo, nhưng là tâm lý đối với Liễu Nhược Hinh thân phận hoài nghi như trước làm hắn tuyển chọn đến đây thăm dò. Hắn không chỉ có đang suy đoán Liễu Nhược Hinh có khả năng hay không là triều đình khác bộ môn người, càng là hoài nghi nàng có phải hay không cùng tuyển phái đến nằm vùng. Dương Vũ Hiên tự tay giết chết chính mình phụ thân sau đó, liền bị Tào Thiếu Khanh bồi dưỡng thành nhiệm vụ tối cao tính cách. Đã có hoài nghi, liền muốn quyết đoán kiểm chứng. Về phần dẫn phát hậu quả gì, căn bản là không có phóng tại lòng hắn phía trên. Dương Vũ Hiên chính cần cẩn thận thận tiếp cận Liễu Nhược Hinh gian phòng, bỗng nhiên trong không khí truyền đến một tiếng lạnh lùng thấu xương hừ lạnh. Còn chưa chờ hắn phản ứng, bả vai đã trúng một đạo kiếm khí. Máu tươi chảy nhỏ giọt mà chảy, kiếm khí cũng tại thân thể bên trong tàn sát bừa bãi. Dương Vũ Hiên che lấy miệng vết thương, đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn chậm rãi đi đến Cố Hàn Uyên. Cố công tử! Hắn cắn chặt hàm răng, sắc mặt thống khổ. Cố Hàn Uyên lạnh giọng nói. Cô mỗ nói qua, không. không thể phá phá hư quy củ a. Tình tiết liền có quá cái này kiều đoạn. Chu Nhất Phẩm cùng Dương Vũ Hiên đều bởi vậy nhìn thấy Liễu Nhược Hinh thân thể. Cố Hàn Uyên cũng không tùy ý loại chuyện này phát sinh. Thậm chí về trước một chuyến Thiên Hòa Y quán rất lớn nguyên nhân đúng là theo vì đoạn này tình tiết. Kết quả Chu Nhất Phẩm bởi vì Cố Hàn Uyên nhúng tay, cùng Liễu Nhược Hinh ở giữa không có ràng buộc, cũng không có đến đây làm chuyện ngu xuẩn. Dương Vũ Hiên lại toàn cơ bắp chạy đến thăm dò Liễu Nhược Hinh. Thật không hiểu nên hắn bướng bỉnh, hay là nên nói hắn ngu xuẩn. Kiếm khí tại bên trong thân thể tàn sát bừa bãi làm Dương Vũ Hiên cực kỳ thống khổ. Hắn cố nhịn đau đớn, giải thích. Cố công tử minh giám, ta hoài nghi nữ nhân kia là cùng thuyền phái đến nằm vùng. Cố Hàn Uyên khinh miệt nói. Ngươi là tại hoài nghi cố mỗ nhãn lực sao? Không dám. Dương Vũ Hiên trong lòng kinh sợ, chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên so Tào Thiếu Khanh còn đáng sợ hơn. Nhất là kia từng sợi sát khí, càng là làm hắn cảm thấy chỉ cần một câu chưa nói tốt, chính là chết không toàn thây kết cục. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Cút đi, Nhược Hinh là Tây Hán người, về sau không cho phép lại đến quấy rầy nàng. Nếu không cũng không phải là hôm nay như vậy tiểu trừng phạt đại giới. Nếu không là còn nghĩ đem Nhiếp Tử Y câu đi ra, Dương Vũ Hiên lúc này đã là cái chết người. Bất qua Cố Hàn Uyên đối đãi Dương Vũ Hiên cũng không có đối đãi nữ nhân tốt như vậy kiên nhẫn, không tồn tại quá tam ba bận thuyết pháp. Lại có lần tiếp theo, hắn nhất định phải chết. Dương Vũ Hiên hình như cảm nhận được Cố Hàn Uyên ý chí. Liễu Nhược Hinh Tây Hán thân phận cùng Cố Hàn Uyên đối kỳ che chở làm hắn trong lòng nặng nề, càng phát giác nhiệm vụ này khó làm. Dương Vũ Hiên khẽ cười khổ, đột nhiên cảm giác được Đông Hán không nên phái hắn, mà là phái này cái xinh đẹp nữ tử đến mới là cách làm chính xác. Hắn còn không có đầu thiết đến không muốn sống trình độ, chua xót nói. Cảm tạ Cố công tử nếu mà không giết ân, tiểu nhân cáo lui. Đông Hán thiên hộ thân phận tại Cố Hàn Uyên trước mặt cái gì cũng không phải là. Được đến giáo huấn Dương Vũ Hiên cuối cùng là đã có kinh nghiệm, ngữ khí cũng hèn mọn rất nhiều. Dương Vũ Hiên rút lui rời đi, hắn được mau trở về xử lý bả vai thương thế cùng bên trong thân thể kiếm khí. Cố Hàn Uyên nhìn Dương Vũ Hiên rời đi thân ảnh, khóe miệng độ cong hơi lộ ra đùa cợt. Hắn trên bả vai thương thế còn dễ nói, bên trong thân thể kiếm khí cũng không là tốt như vậy hóa giải. Chính là không biết Chu Nhất Phẩm không có Dương Vũ Hiên bảo hộ, có khả năng hay không dứt khoát chết ở Xuân Tam Nương trong tay. Liễu Nhược Hinh nghe được động tĩnh ngoài cửa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng có một chút đắc ý. Cố Hàn Uyên vì nàng, dạy dỗ Đông Hán Dương Vũ Hiên, làm nàng tâm tình thật tốt. Nhưng mà một lúc sau, Liễu Nhược Hinh đầy mặt không lời nhìn xông vào Cố Hàn Uyên. Nhất thời không biết nên nói chính mình đủ giải Cố Hàn Uyên. Hay là nên nói hắn vô sỉ? Cố Hàn Uyên điều cười nói. Ta có thể là mới vừa giúp ngươi, không cảm ơn ta một phát thì cũng thôi đi, như thế nào còn bộ dạng này biểu cảm? U,